Kiếp này gặp được người. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại báo thông tin đến. Quả nhiên đám tội phạm đã tìm đến cao ốc Quý Thị. Vậy thì mục tiêu của bọn chúng chắc chắn là tiêu diệt anh. Lý Chí Dương thời gian này không ở trong nước. Bọn chúng tìm anh trả thù là đương nhiên. Cảnh sát cũng đã tiếp cận gần khu này. Ngay khi bọn tội phạm bước chân vào tòa nhà, cảnh sát cũng đã sẵn sàng mai phục cự ly gần. Bọn chúng không dám đi thang máy, mà Quý Thừa An hiện đang ở tầng 50, bọn chúng cũng không thể đi bộ lên được. Sau đó bọn chúng tìm được thang máy chuyên dùng để chở đồ và di chuyển của nhân viên dọn dẹp. Quý Thừa An cũng đã tính đến trường hợp này. Anh núp gần cửa thang máy, nhìn số đang nhảy tăng lên. Phía bên kia thang máy chuyên dụng cũng đang đi lên, là người của bên cảnh sát. Thang máy bên này lên sớm hơn, cửa thang máy mở ra, anh nhìn thấy ba tên bộ dạng hung tợn, xấu xí, ánh mắt không che nổi sự gian ác. Thang máy chuyên dụng mà cảnh sát dùng cũng sắp tới nơi, anh không thể để bọn tội phạm phát hiện ra thang máy đó đang được sử dụng. Bọn chúng vẫn nghĩ hiện tại chỉ có anh đang trong tòa nhà. Bọn mày đang tìm tao, anh đứng trên hành lang tối tăm, ngược hướng với thang máy, luôn tiếng dọa mấy tên kia giật mình. Bọn chúng quay sang chỉ thấy bóng người màu đen cao lớn, sừng sững giữa màn đêm. Anh vừa lên tiếng, bọn chúng nhận ra đây chính là mục tiêu. To gan đấy, nhìn thấy bọn tao mà không chạy, không phải trước đó mày chạy trốn như con chuột nhắt sao? Một tên lên tiếng sau đó là chàng cười khả ố củ cả bọn. Chúng mày muốn tìm đường chết, hôm nay chúng tao sẽ xử mày sạch sẽ, báo thù cho những anh em khác. Giết nó, mấy tên đồng loạt xông đến, ra đều những đòn hiểm. Muốn lấy mạng anh. Đều là những tên cầu đầu lũ tội phạm. Thân thủ bọn chúng không hề tầm thường. Quý Thừa An đồng thời đối phó với cả ba tên. Sức chống chọi cũng đa đến mức ngang sức. Một mình anh để đối phó được cả ba tên này cũng sẽ mất rất nhiều sức. Khả năng thắng cũng chỉ 50-50. Nhưng cảnh sát sắp lên đến nơi. Anh chỉ cần dùng sức cầm chân mấy tên này. Không cần lãng phí quá nhiều sức lực. Nếu xong sớm còn có thể về nhà dỗ vợ. Thang máy tinh một tiếng rồi cánh cửa dần mở ra, cảnh sát tràn ra, bao vây lại đám người. Bọn chúng nhìn thấy xung quanh bị mai phục thì biết đã bị trúng kế. Liên liều chết xông tới, đánh về phía cảnh sát. Nhân lúc đẩy được cảnh sát lùi lại, bọn chúng đưa tay rút ra súng đang giấu trong người. Bắn về phía cảnh sát, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mọi người chỉ kịp phản ứng tránh đi tầm ngắm, vừa tránh vừa ra đòn, nhưng cũng phải tránh trường hợp súng bị cướp cò. Giằng co một lúc, mấy tên tội phạm đã vào thế yếu, bọn chúng không thể chống lại nhóm cảnh sát đông đảo kia. Bọn chúng luống cuống, quyết chiến đấu tới chết, cũng phải gây ra tổn thất bên phía công an. Vậy nên bọn chúng vung tay lên, bắn hết số đạn còn lại trong mấy khẩu súng lục đang có. Diễn biến nhanh chóng khiến mọi người không kịp trở tay. Có mấy cảnh sát đã trúng đạn, may mắn là không vào điểm chí mạng nào. Tên cầm đầu căm phẫn đưa ánh mắt về phía Quý Thừa An. Giơ súng lên dứt khoát bắn viên đạn cuối cùng về phía anh. Tốc độ của con người dù sao cũng không thể nhanh bằng súng. Quý Thừa An cúi xuống nhìn, chiếc áo sơ mi của anh đã bị thủng một lô ngay ngực trái, máu còn đang không ngừng chảy ra. Anh sững sờ rồi mới nhận ra, anh đã trúng đạn vào ngực. Hôm nay, anh không thể về gặp cô được rồi. Cách chương.